Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514. Quang Minh phía dưới. Tại lập nên trong vòng một tuần liên phá bốn thành công tích vĩ đại về sau. Tư Ân Điện Đông Trinh con đường liền dần dần trở nên bằng phẳng. Bắt đầu thận trọng từng bước. Dần dần chiếm đoạt còn lại tại Tinh La Thành phụ cận. Canh Tân Thành hẳn là tại Đấu La Đại Lục dựa vào phía tây vị trí. Nếu như sai coi như nhị thiết, tiến công chớp nhoáng, ở niên đại này chú định không cách nào làm một cái lâu dài chiến lược. Bây giờ Tư Ân Điện có lượng lớn pháp khí, nhưng nếu muốn tổ kiến một chi, bộ đội cơ giới. Cái kia còn có 180.000 dặm khoảng cách. Có thể tại chiến tranh bắt đầu cầm xuống bốn tòa thành đã là làm đến cực hạn. Bất quá, cho dù tiến công chớp nhoáng đánh không được. Có thể từ phong hào đấu la mang binh đấu pháp từ đầu tới cuối duy trì xuống dưới. Trên thực tế, tại Đấu La Đại Lục ngày xưa trong chiến tranh, có rất ít phong hào đấu la trực tiếp lãnh binh xuất chinh tình huống. Một là bởi vì cho dù là cái này huyền huyễn chiến lực sàn nhà thế giới, cũng là có một chút như vậy, tiên phàm khác nhau, quan niệm. Dưới đại bộ phận tình huống, có thể tu luyện tới phong hào đấu la hồn sư. Thường thường sẽ không trực tiếp hiệu chung với cái nào đó quốc gia. Càng sẽ không tại một nước trong quân đội nhận chức. Hoặc là tán tu, độc cô bác, hoặc là chờ ở cái nào đó hồn sư tổ chức bên trong. Thượng Tam Tông phong hào đấu la. Cho dù hồn sư tổ chức có duy trì quốc gia, cũng sẽ không tham dự vào chính diện trên chiến trường. Mà là cùng duy trì đối địch quốc gia hồn sư tổ chức giao thủ. Như đối diện không xuất thủ. Chính mình cũng là án binh bất động. Đương nhiên, nếu như chính mình duy trì quốc gia đều muốn mất, vậy khẳng định vẫn là muốn chủ động xuất thủ. Người hay là muốn mặt a? Trong nguyên tắc, cái này không quan trọng, tiên phàm khác nhau, bởi vì võ hồn điện một cái hồn sư tổ chức xưng đế. Nước mà biến mất, phong hào đấu la không còn là như vậy đặc thù. Trực tiếp biến thành nhân loại trong chiến tranh anh hùng đơn vị. Về sau mấy vạn năm, càng là bởi vì hồn đạo sư xuất hiện, làm hồn đạo khí trở thành chiến tranh chủ yếu vũ khí. Triệt để bóp tắt tiên phàm khác nhau, hiện tượng này, phục sinh, khả năng. Hai là phong hào đấu la thực lực đối với người bình thường cùng cấp thấp hồn sư tới nói quá cường. Đại, có thể nói là thời đại này vũ khí hạt nhân. Cho dù phong hào đấu la chiến lực cùng đại bộ phận thế giới tu tiên cao thủ kia tay hái nhặt. Nguyệt tinh thần, thực lực so sánh sai mấy cái số lượng cấp. Nhưng là tại trong quân địch mở vô song. Đến chém đầu, hành động, thay đổi cái chiến cuộc. Vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tựa như vô hạch quốc gia không dám đối có được vũ khí hạt nhân quốc gia thật động thủ đồng dạng. Trên chiến trường, một phương xuất hiện phong hào đấu la. Một phương khác trên cơ bản liền nghĩ như thế nào thể diện đầu hàng. Các quốc gia trên cơ bản cũng đều ngầm thừa nhận không dẫn đầu sử dụng phong hào đấu la, một cái. Chuẩn tắc, ba là bảo lưu thực lực của mình, lưu lại cho mình át chủ bài. Chiến tranh có đôi khi tựa như đánh bài. Ai trước tiên đem bài của mình ném xong, ai liền thua, mà phong hào đấu la chính là đấu la đại lục trong chiến tranh lớn nhất tấm kia bài. Cho dù song phương đều có phong hào đấu la. Nhưng nếu là tại ngay từ đầu liền chủ lực ra hết, đem chính mình vốn liếng toàn bộ ném ở trên mặt nổi. Một khi đối diện đính trụ, kết quả kia chính là ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, quyền chủ động triệt để trao đổi cho đối diện. Đồng thời, xem như thủ lĩnh còn muốn lo lắng hãi hùng, bởi vì sợ bị đối diện phong hào đấu la trộm nhà. Bởi vậy, Mặc Lâm cái này làm cho phong hào đấu la bắt đầu liền lãnh binh công thành nhổ trại đấu pháp. Có thể nói là làm một cái vi phạm tổ tông quyết định. Tại Đấu La Đại Lục trong lịch sử lần đầu gặp. Tự nhiên, làm Mặc Lâm thực tế dùng chiến pháp cũng truyền đến các quốc gia. Các thế lực trong lỗ tai về sau. Trừ võ hồn điện bên ngoài. Trước kia càng là chấn kinh người thì càng miệt thị Tư Ân Điện. Đặc biệt là rất nhiều người nghĩ lầm Tư Ân Điện đánh xuống cái thứ nhất đại thành cũng là dùng cầm. Xuống sau ba cái đại thành dùng chiến thuật. Bọn hắn coi thường liền càng thêm mãnh liệt. Theo bọn hắn nghĩ, Tư Ân Điện đây là phạm một cái 10 phần cấp thấp sai lầm. Mà cái này sai lầm chính là kể trên 3 cái lý do một đầu cuối cùng quá sớm bại lộ chính mình toàn bộ. Thực lực, tại ngay từ đầu liền dùng tận át chủ bài. Vô tri khiến người dũng cảm. Tại những cái kia tự cao tự đại, tự cho là không gì không biết trong mắt người. Tư Ân Điện cái thế lực là này từ Ngọc Nguyên Trấn vị này Lam Điện bá vương Long nhất tộc tộc trưởng. Dẫn đầu, độc đấu La Độc Cô Bác trợ lực. Cuối cùng hình thành tổ chức. Kia đệ nhất cao thủ tất nhiên là Ngọc Nguyên Trấn vị này thiên hạ đệ nhất thú võ hồn người sở hữu. Võ hồn điện cung phụng không có mấy người biết rõ. Sau đó thứ hai cao thủ chính là Độc Cô Bác. Kia đánh cái này 4 trận công thành chiến phong hào đấu la tất nhiên có 2 cái là Ngọc Nguyên Trấn. Cùng Độc Cô Bác, cụ thể tình hình chiến đấu không có truyền đi. Mặt khác 2 cái đoán chừng là những thời giờ này vừa bước vào phong hào đấu la chi cảnh hồn sư. Tại bọn hắn trong nhận thức, 4 cái phong hào đấu la đã là Tư Ân Điện cái này mới phát thế lực cực hạn. Không có khả năng lại nhiều. Phong hào đấu la cũng không phải cái gì nát phố lớn đồ vật. Chính là bởi vì rất nhiều người đạt được cái kết luận này. Những cái kia tạm thời còn không có bị lan đến gần thành chủ nhóm nhao nhao thở dài một hơi. Mặc dù thở dài một hơi, nhưng là những người này có thể lên làm một cái thành thị thành chủ. Mặc dù có gia thế bối cảnh, vậy cũng không đại biểu bọn họ là cái gì tầm thường. Không ít người tại ra kết luận sau nhau nhau có hành động. Mà ở trong đó, một cái ở vào đấu la đại lục góc đông nam một cái đại thành. Mộ Miên Thành, thành này thành chủ tự nhiên cũng là ngo ngoe muốn động. Tại hắn thành chủ trong phòng, một cái bóng đen ngồi ở chức thành chủ bên trên. Mà Mộ Miên Thành thành chủ vẫn đứng ở bóng đen trước mặt. Đầy mặt nịnh nọt cùng ý lấy lòng. Đại nhân. Lần trước nhỏ đưa qua đám người này, giáo chủ hài lòng không? Mộ Miên Thành thành chủ hỏi. Kiệt kiệt kiệt, bóng đen phát ra một trận hồn điện giống như tiếng cười. Kia là tự nhiên, thành chủ mỗi lần đưa qua đều là cao đương hóa sắc. Tự nhiên là vô cùng hài lòng. Từ cái này vài câu trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể thấy. Được, bóng đen này là tiềm ẩn tại đấu la đại lục tà hồn sư tổ chức một thành viên. Cũng thông qua cùng biên giới đại thành thành chủ tiến hành yểm hộ. Dùng người sống tiến hành một loạt tà hồn sư hoạt động. Lúc này, Mộ Miên Thành thành chủ nhìn bóng đen tâm tình không tệ. Suy tư một phen, nói, có thể làm cho giáo chủ hài lòng. Nhỏ tự nhiên là vô cùng vinh hạnh. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Giọng nói của bóng đen bên trong mang theo mấy phần bất mãn. Thành chủ này phía trước cũng không dám nhắc tới điều kiện gì. Mộ Miên Thành thành chủ thừa dịp bóng đen tính tình còn chưa dậy. Nhanh chóng nói tiếp, chỉ là, trên đại lục gần nhất thật sự là không yên ổn. Ngài cũng biết, kia Tư Ân Điện binh phong có thể nói là trước nay chưa từng có sắc bén. Mặc dù ta cái này thành địa trúc vắng vẻ, nhưng là cách Tư Ân Điện đánh tới cửa thành phía dưới hẳn là cũng không dư thừa bao nhiêu thời. Gian. Nghe được thành chủ giải thích, bóng đen bình tĩnh không ít, làm một cái tạm thời trốn đông trốn tây tổ chức. Năng lực tình báo tự nhiên là rất tốt. Tư Ân Điện liên hạ 4 thành hành động vĩ đại bọn hắn cũng là có hiểu biết. Chỉ là, trời cao hoàng đế xa, bọn hắn lại không cái gì kiến thức quân sự. Trước đó cũng không cảm thấy Tư Ân Điện sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn sinh tồn. Đánh không được đổi chỗ khác tránh chính là, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.